Câu chuyện mật ngọt, chương 87, góc truyện audio.com. Hiện nay ngành nghề giải trí càng ngày càng đa dạng, càng ngày càng có nhiều app xuất hiện, các nhà sản xuất ai ai cũng cố gắng tranh nhau số lượt view, đặc biệt là các app về live stream. Đối với loại app này mà nói, càng lôi kéo được càng nhiều streamer nổi tiếng càng tốt. App live stream dưới tay Lâm Nại gọi Thanh Điểu, tên tuổi cũng tầm thường, nhưng phần lễ mà cô nhận được quả thật là nặng tay vô cùng. Từ ngày đầu năm mới bắt đầu, trong khi toàn thể mọi người đều đang vui vẻ đón chào một năm mới, thì ba vị streamer nổi tiếng của Thanh Điểu lại hào hứng kéo nhau đi ăn máng nhà đối diện, ba vị, Sửu Nhi. Chưa bao giờ ăn ý được như lần này, không chỉ chọn post lên Weibo cùng ngày cùng giờ, mà còn ăn ý lựa chọn không thông báo trước cho boss lớn. Trùng hợp ba Weibo, đều na ná như nhau, cách sử dụng từ ngữ không chút hổ thẹn cùng lo lắng khi vi phạm hợp đồng, ngược lại còn công thức hóa vô cùng, lời kết chính là thổi phồng cho boss mới bay lên tận trời xanh, hoàn toàn chính là thông báo cho fan hâm mộ biết mình đã chuyển nhà, còn phấn khích vô cùng. Còn đúng lúc hơn nữa, chính là ba vị streamer này vừa đúng hot nhất trên ba lĩnh vực game, ẩm thực và âm nhạc. Mà nội dung bài post của cả ba cũng mơ hồ vô cùng, họ nói là họ phải đi, nói là nhà mới tốt như thế nào, nhưng họ lại không một chữ gì đề cập đến Thanh Điểu. Trong một khoảng thời gian ngắn, càng ngày càng có nhiều forum bàn tán, càng nói càng thái quá, chỉ vẻn vẹn 2-3 ngày, liền chuyển từ việc ba vị streamer chuyển nhà này kéo đến ngôn từ xấu lên Thanh Điểu, ai đó nói Thanh Điểu nợ lương stream, lại có ai kia nói cấp cao của Thanh Điểu bóc lột nhân viên, mấy lời đồn như vậy, đã hai lần trở thành đề tài hot trên New Feed. Thanh Điểu bên này cũng phản ứng nhanh vô cùng, bỏ tiền hạ nhiệt trên New Feed, liên tục thanh minh, nhưng vẫn ngăn không nổi miệng lưỡi của mọi người, cuối cùng phải tung tin đồn sẽ gửi thư luật sư, giết gà dọa khỉ thì mấy lời đồn xấu kia mới bắt đầu hạ nhiệt. Còn đối với ba vị, Sửu Nhi, đi ăn máng nhà khác kia thì trực tiếp giao cho Bộ Tư pháp xử lý. Đương nhiên, phía sau có chỗ dựa tư bản nên ba vị cũng không sợ chuyện này, tiền vi phạm hợp đồng cũng có người giúp họ trả, còn như công tác quan hệ xã hội, càng có boss mới cùng văn phòng giúp họ xử lý càng không có gì phải sợ. Thanh Điểu thì ngược lại, mặc dù Lâm Nại đã có chuẩn bị từ trước nhưng trải qua một lần này, là một cú đánh không hề nhỏ. Chuyện lần này có bao nhiêu? Phần là thao tác của Lâm Minh Thanh, có bao nhiêu đối thủ sẵn sàng liều chết cô càng không rõ. Hiện nay, điều duy nhất có thể làm được chính là ổn định tuyến đầu, nội bộ càng không thể loạn. Lần này chỉ là nửa thăm dò, thủ đoạn của Lâm Minh Thanh sẽ không chỉ ngừng lại ở đó, về sau còn không biết sẽ như thế nào nữa. Lâm Nại rất bình tĩnh thế nhưng bên đối tác đã bắt đầu lung lay, dù sao cũng đầu tư hơn nửa gia tài vào đó, lo lắng, sợ hãi hết mấy ngày, cả người cũng gầy mất 3-4 ký, anh ta không biết Lâm Minh Thanh còn tưởng là mấy trò quỷ từ đối thủ cạnh tranh, giận đến sắp thổ huyết. Hà Thanh Nhu thì từ trước đến nay luôn không quá quan tâm đến mấy chuyện trên Internet, chờ đến khi nàng biết thì chuyện đó cũng đã sớm chìm mất rồi, nàng vừa yêu vừa giận, giận Lâm Nại không kể mình nghe cũng giận bản thân quá. Ít khi quan tâm đến chuyện của Lâm Nại, tối về đến nhà, nàng vô tình hay cố ý nói ra một câu, muốn hỏi một chút mọi chuyện cuối cùng như thế nào. Lâm Nại không muốn nàng lo lắng, đều đã giải quyết xong, không còn vấn đề gì nữa. Hà Thanh Nhu dừng một chút, trong lòng bối rối, xoay người nhìn đối phương một chút, có chút bất đắc dĩ nói, đừng luôn một mình gánh vác. Cuối cùng cũng chỉ có 24 tuổi, gánh một trọng trách nặng như vậy, đâu phải mình đồng ra sắt đâu. Em sẽ giải quyết, Lâm Nại ôm lấy nàng, lấy cằm cọ cọ gò má của nàng. Nhận ra người này cũng đang trả lời qua loa với mình, Hà Thanh Nhu liền giận, trầm mặc một lúc lâu cũng không trả lời cô, Lâm Nại có chút bận rộn, vòng hai vòng trong phòng bếp, lại ra ngoài nghe điện thoại. Hà Thanh Nhu xuất thần nhìn chằm chằm vào nồi canh cá đang sôi ủng ục màu trắng sữa kia. Một lúc cảm thấy vẫn cần phải từ từ ngồi xuống trò chuyện cùng nhau mới được. Thế nhưng thái độ của Lâm Nại rất kiên quyết, không chút nào đồng ý chia sẻ nhiều hơn với nàng. Hà Thanh Nhu không muốn nổi giận với cô, nhưng lại không muốn để một mình cô gánh vác những khó khăn này, sau khi nói bóng nói gió hỏi thêm vài câu, mới cực kỳ bất đắc dĩ lên tiếng, chị thật ra rất lo lắng em. Em biết mà, Lâm Nại vuốt ve lưng của nàng, trấn an nói, thật sự không có chuyện gì, chị đừng quá lo lắng, em có chừng mực mà. Hà Thanh Nhu hơi ngửa đầu nhìn cô, vẻ mặt người này vẫn đạm nhiên, tựa như đã nắm chắc toàn bộ vậy, nàng rất hiểu Lâm Nại, cuối cùng chỉ biết thở dài, giơ tay lên ôm lại cô. 15 tháng giêng, Vạn Khoa Doãn đính hôn, mời vài đồng nghiệp có quan hệ tốt cùng Diêu Vân Anh, Lâm Nại tham gia lễ đính hôn của anh. Đương nhiên là Hà Thanh Nhu cũng được mời. Trên sân khấu, Vạn Khoa Doãn khẩn trương đến đầu lưỡi cũng thắt lại, cả người run rẩy, ngượng chín mặt, hoàn toàn bất đồng với hình tượng hi hi ha ha ngày thường. Anh cầm micro, liên miên kể lời thâm tình với nhà gái có người nghe đến chảy cả nước mắt, dưới sân khấu cũng có một ít khách tham dự lặng lẽ lau nước mắt. Tình yêu bắt đầu không dễ, có thể dắt tay nhau đi đến cuối cùng, càng không dễ. Hà Thanh Nhu cũng có chút xúc động, ngẫu nhiên nghiêng đầu một cái, lại phát hiện Lâm Nại ở bàn bên cạnh đang nhìn mình, trong mắt kia chất chứa vô hạn cảm xúc khiến nàng nhìn theo không khỏi thất thần. Trì Gia Nghi vỗ nàng một cái, nàng mới hoàn hồn. Chiếc nhẫn này, Trì Gia Nghi nhìn lên tay phải của nàng, ai kia cũng sắp có chuyện tốt rồi nhỉ. Không có, nàng nói, bên thính, tai lặng lẽ ửng hồng, làm sao có thể. Chuyện của Lâm Minh Thanh còn chưa giải quyết xong, còn quá sớm, huống hồ xem như Lâm Minh Thanh không ngăn cản đi chăng nữa, cũng không nhanh đến như vậy đâu. Nàng mất tự nhiên mà quay người sang hướng khác, Lâm Nại giống như cảm ứng được vậy, mâu quang di chuyển theo đuổi lấy tầm mắt của nàng, Hà Thanh Nhu luống cuống nhìn sang nơi khác, rất sợ cô tiếp tục dùng ánh mắt đó nhìn nàng. Trì Gia Nghi tặc lưỡi, chậc chậc. Hai tiếng, tham dự xong buổi lễ đính hôn, trên đường quay về tiểu khu, bỗng nhiên Lâm Nại chủ động nhắc tới tình hình Thanh Điều gần đây, đại khái là nhắc tới Thanh Điều bên này chuẩn bị kiện ba người kia, kết quả là đón nhận đợt công kích từ fan hâm mộ của ba người kia, những người này đã làm ầm lên nhiều ngày, còn tô đen cả Thanh Điều, thậm chí có fan hâm mộ cực đoan còn. Tặng cả vòng hoa đến tận tổng bộ của Thanh Điều đương nhiên sẽ không khoanh tay ngồi nhìn, làm sao có thể để yên cho nhóm fan cuồng này được, bề ngoài không có hành động gì, nhưng ngấm ngầm bỏ tiền mua thêm rất nhiều tài khoản nhỏ đem những hành vi tâm thần. Kia công khai trên Internet cùng nội bộ của bộ ba streamer kia, sau đó lại rời mũi thương, để nhóm fan cùng nhóm anti của cả ba cuồng chiến trên Internet, phần còn lại chỉ ngồi xem náo nhiệt, còn có vài người lắm chuyện muốn lôi cả Thanh Điều vào cuộc nhưng bên Lâm Nại rất nhanh đều thuê thêm tài khoản đè lại. Hà Thanh Nhu kinh ngạc không ngờ tới thế giới mạng đáng sợ như vậy còn tặng cả vòng hoa. Nàng lại càng lo lắng cho Lâm Nại, không có gì đâu, bọn họ cũng đâu biết em. Lâm Nại an ủi, người bỏ vốn nhiều nhất vào Thanh Điều là cô, nhưng người ra mặt xử lý. Mọi chuyện lại là người bạn hợp tác kia, anh ta mới là người phụ trách chính, Lâm Nại chỉ thỉnh thoảng ghé thăm, hoặc đến dự một vài buổi họp quan trọng mà thôi. Nhất định phải chú ý an toàn. Hà Thanh Nhu nhíu mày, lúc có đi công việc qua bên đó, nếu gặp phải người nào lạ mặt hay đám đông thì nhớ phải chú ý, gần đây Lâm Nại rất hay qua Thanh Điều, nàng rất sợ Lâm Nại gặp phải mấy nhóm fan cực đoan kia mất. Em qua đến bên đó sẽ nhắn tin về cho chị, đừng suy nghĩ nhiều quá. Lâm Nại nói, trước đó cô lựa chọn không nói, chính là cảm thấy nhất định Hà Thanh Nhu sẽ đặc biệt lo lắng, nhưng sau ngày hôm nay, nghe được những lời mà Vạn Khoa Doãn nói, thẳng thắn, trung thực phải trao đổi với nhau các loại, cô cảm thấy tốt nhất vẫn nên thành khẩn cho đối phương biết. Lại nói, Hà Thanh Nhu biết sẽ lo lắng, không nói, Hà Thanh. Nhu nhìn thấy những lời đồn trên online, nói không chừng còn lo lắng hơn nữa. Cá nhân cô cũng không quá để tâm mấy tôm binh tép tướng kia online muốn ba hoa cũng được tặng vòng hoa cũng được, không có sự ủng hộ từ đám động trên Internet hay mấy đại tướng dẫn đường, những người ba hoa trên Internet kia cũng chỉ là anh hùng bàn phím mà thôi, chỉ giỏi võ mồm. Hà Thanh Nhu thở dài, nếu như được đi du lịch chị thích quốc nội hay ra nước ngoài? Lâm Nại hỏi, đổi đề tài. Hà Thanh Nhu không theo kịp, các nàng vừa đi du lịch về ít nhất vẫn còn rất lâu mới tính đến chuyến đi kế tiếp. Lại muốn đi du lịch à, nàng nghi ngờ. Không phải, chỉ hỏi chị một chút mà thôi. Đằng trước là đèn đỏ, Lâm Nại từ từ đạp thắng xe, xoay đầu qua nhìn nàng, là quốc nội hay ra nước ngoài. Vừa mới tham gia buổi lễ đính hôn của người khác câu. Hỏi này cũng quá lộ liễu rồi, bỗng dưng Hà Thanh Nhu mới phản ứng kịp nhỏ giọng nói, lo lái xe đi, đừng nhìn loạn. Lâm Nại lại cười cười. Hà Thanh Nhu nhìn ánh đèn lóe ngang ngoài kính xe, bỗng nhiên mới nhớ ra một chuyện, mới hỏi, chừng nào thì em có thời gian rảnh. Lần trước có nói qua thế nhưng gần đây không có kỳ nghỉ dài hạn nào, nhiều lắm cũng chỉ có 2 ngày nghỉ cuối tuần, nàng dự tính chọn cuối tuần mang Lâm Nại về quê nhà, nhưng ngày nào cụ thể thì vẫn nên xem thời gian của Lâm Nại. Cuối tuần tới đi, Lâm Nại trả lời, hiểu được nàng hỏi về vấn đề gì, cho em một tuần chuẩn bị một chút nữa. Gặp ra trường là chuyện quan trọng đến cỡ nào a hát cần phải thận trọng mới được. Hà Thanh Nhu mím mím môi, nghiêng đầu quan sát cô một phen, nghĩ đến thái độ của Hà Ba trong cuộc nói chuyện lần trước chỉ hy vọng. Ba mình đừng làm khó dễ em lấy thì tốt rồi. Chủ nhật chặng đường đời giảm cân của năm lạng chính thức khép lại, hôm nay Lâm Nại không rảnh nên Hà Thanh Nhu sẽ đến bệnh viện đón mèo về nhà. giảm cân hơn nửa năm, hiệu quả cũng không tệ lắm, giảm được cỡ 2 kg, bác sĩ bảo nhóc con khỏe mạnh vô cùng, về sau chỉ cần chú ý ăn uống một chút, siêng vận động, liền không có vấn đề gì nữa, còn gửi kèm cho nàng một phần danh sách, liệt kê rất nhiều gợi ý, Hà Thanh Nhu làm thủ tục xuất viện xong liền mang 5 lạng về, tên nhóc này vẫn còn dán sát vào ngực nàng, Hà Thanh Nhu liền trấn an mà xoa xoa đầu 5 lạng. Mặc dù là giảm được 2 kg, nhưng nhìn sao vẫn thấy béo ị, về đến nhà, nhón con này liền tò mò đi xung quanh nhà, trong trong ngoài ngoài đi hết 2 vòng, lại cạ cạ bên chân Hà Thanh Nhu, meo meo. Không ngừng, em ấy có việc, bận, Hà Thanh Nhu bóp bóp gáy mèo, trễ chút sẽ về ngay. Đương nhiên là 5 lạng nghe không hiểu lời của nàng, chỉ thoải mái mà híp cặp mắt lại, ngẩng đầu nhắc nàng tiếp tục xoa bóp cho nó. Hà Thanh Nhu buồn cười, lúc gặp được người ta thì ghét bỏ, đến khi không gặp lại chạy khắp nơi để tìm, thật sự là ngạo kiều mà. 6 giờ hơn, nàng chuẩn bị tắt laptop, giao diện chat đột nhiên pop. Up trong nhóm của bộ thiết kế, Diêu Vân Anh có gửi một tin nhắn. Một đồng nghiệp tuyên bố vị đồng nghiệp này chính thức là tổ trưởng tổ một, thoáng chốc Hà Thanh Nhu liền ngẩn ngơ, bởi vì vốn dĩ tổ trưởng tổ một chính là nàng, Diêu Vân Anh không có chút thông báo trước, thậm chí ngay cả một lời giải thích cũng không có. Hết chương 87. Đầu tuần thuận lợi nhen, 3 cách chương.